Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, giá trên trời bánh. Lý Mộc Nhiên nghe vậy, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái hậu hiện đại danh từ gay, trước mắt cái này hai nam tử. Đơn giản tuấn không tưởng nổi, nhất là mở miệng công tử này. Mặt như ngọc, da như tuyết, thuần như chu. Tuy nhiên hắn không biết đường cổ đại kia cái gì bị người khen không được Phan An dung mạo ra sao tử. Nhưng là hắn tin tưởng trước mắt công tử này tuyệt đối không thể so với Phan An kém. Mà một cái khác mặc quần áo, xem xét cũng là hạ nhân phục sức. Chỉ là cái này làm xuống người cũng đã lớn thành dạng này. Để Lý Mộc Nhiên trong lòng tính toán bốc lên bỏ ra đến. Hắn tư tưởng cũng không thể dùng bình thường tư duy để cân nhắc. Mà lại trong lòng hắn một mực có một tòa phải minh, đó chính là dáng dấp đẹp trai không phải ngươi sai. Dáng dấp đẹp trai xuất hiện tại ta Lý Mộc Nhiên trước mặt, ngượng ngùng như vậy, không có ý tứ a. Hai vị công tử, hôm nay bánh bán xong. Tuyệt sắc công tử nghe xong mi đầu một đám. Này câu nhân thần tình làm cho nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ở trong lòng đem mắng tử cũng không đủ bỏ qua. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, bỗng nhiên tuyệt sắc công tử chỉ tay hắn hỏi thăm, vậy trong tay ngươi là cái gì? Sau khi nghe hắn vô ý thức nhìn mình trong tay, đúng là mình chuẩn bị lấp bao tử bánh nướng. Nhìn lấy trước mắt cái này tuấn tiếu công tử duỗi ra thanh thông ướt át tay chỉ. Lý Mộc Nhiên thầm nghĩ, quả nhiên là đồ đồng tính, tay chỉ đều bảo vệ nuôi tốt như vậy, chẳng lẽ mỗi ngày đều dùng sữa bò tẩy? Nghĩ thì nghĩ trên mặt hắn vẫn là hơi cười một tiếng, ngươi thuyết khối này sao? Gặp hắn giả vờ ngây ngốc, ở một bên gã sai vặt lại là không vui đứng lên, ngươi không phải tại nói nhảm sao? Trừ trong tay ngươi khối này ngoài ra còn có sao? Nãi, thế mà thuyết ta nói là nói nhảm. Gã sai vặt này lời nói triệt để đem Lý Mộc Nhiên trong lòng khó chịu kích phát ra đến, các ngươi muốn khối này? Ừ, tuyệt sắc công tử nghe xong cho là hắn muốn bán, vô ý thức gật gật đầu. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên trả lời lại là để trên mặt hắn hiển hiện từng tia buồn bực ý. Muốn khối này cũng có thể a. Bất quá khối này bánh chỉ bán một nửa. Giờ phút này liền ở một bên Vương Đại Bánh cũng tò mò lại gần, đúng vậy a. Người cũng nhìn thấy bây giờ toàn bộ bánh trước sạp liền cái này một khối bánh. Mà không khéo là ta cũng đói. Mặc dù thiết cái này làm ăn trọng yếu nhưng là ta dạ dày quan trọng hơn a. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thần sắc, tuyệt sắc công tử rốt cuộc minh bạch qua. Trước mắt cái này mang theo cười xấu xa nam tử căn bản chính là đang đùa bỡn chính mình, bất quá. Nàng cũng là sáng sớm nghe hạ nhân thuyết hôm nay cái này vương nhớ bánh quẩy bánh nướng lục văn. Tiền một cái, mà lại không trả giá. Cứ như vậy giá trên trời bánh cũng còn cung không đủ cầu. Thế là liền tới nơi này mua một khối nếm thử vị đạo. Thế nhưng là không nghĩ tới lại gặp được Lý Mộc Nhiên. Thế nào, muốn hay không, gặp cái này tuyệt sắc công tử thế mà ngay trước chính mình mặt đang ngẩn người. Hắn không nhanh không chậm truy vấn, đồng thời cắn một cái xuống dưới. Sau đó chậc chậc tán thưởng đường, này bánh chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian khó tìm cầu một thanh. Tốt bánh, thơ hay, nghe Lý Mộc Nhiên ở nơi đó tự biên tự diễn. Tuyệt sắc công tử bên cạnh gã sai vặt lại là che miệng cười rộ lên, ngươi người này. Khi thật vô sỉ, cái kia có chính mình tán dương chính mình bánh như trên trời mỹ vị, nói nhảm. Không khoa khoa làm sao kiếm tiền a? Hắn một cái liếc mắt nghiêng mắt nhìn cái sau liếc một chút. Phối hợp bắt đầu ăn, mắt thấy một khối bánh đã ăn xong. Tuyệt sắc công tử ánh mắt u oán mắt nhìn Lý Mộc Nhiên đang chuẩn bị xoay người đi. Bị nhìn qua Lý Mộc Nhiên toàn thân trên dưới nổi da gà tất cả đứng lên. Tâm đạo, gây quả nhiên không thể hạn cuối a. Đúng lúc này, bỗng nhiên Dương Thị lại lấy ra hai khối bánh hô đường, Lý lão đệ. Tướng công nói ngươi đói, cái này hai khối còn cần không? Ba đạp trong tay hắn nửa khối bánh rơi trên mặt đất. Chính mình vừa tài cùng cái này tuyệt sắc công tử nói xong không thể bánh. Hiện tại người còn chưa đi. bánh lại tới. Cái này Dương thị đơn giản cũng là tại đánh Lý Mộc Nhiên mặt a. Nhìn lấy hắn đần độn thần sắc, Dương thị không rõ ràng cho lắm nhìn về phía một bên Vương Đại Bánh, tướng công. Lý công tử làm sao? Vương Đại Bánh nghe Dương thị lời nói, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên biểu lộ, muốn cười lại không dám cười, trực tiếp đem mặt nghẹn đến đỏ bừng do dự. Dương thị giọng rất sáng. Tuyệt sắc công tử, hai người sau khi nghe lại là sửng sốt. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, ngươi không phải nói không có bánh sao? Lý Mộc Nhiên nghe vậy giả giả không nghe thấy hắn hỏi thăm. Ngược lại đối Dương thị thuyết đường, Vương đại tẩu, ngươi thật sự là có bánh làm sao không còn sớm thuyết? Ngươi nhìn khách nhân cũng chờ gấp. Nghe được nửa câu đầu, Dương thị đang chuẩn bị phản bác, nhưng nhìn đến Lý Mộc Nhiên nháy mắt ra hiệu thần sắc về sau. Cái này Dương thị cũng là linh lung tâm nghĩ, vội vàng ứng đạo, Lý công tử, người nhìn ta thật sự là trí nhớ không tốt. Khách quan các loại lâu đi, Lý Mộc Nhiên vừa tay tiểu động tác bị hai cái này công tử thấy rõ ràng. Giờ phút này Dương thị hát đệm lời nói trực tiếp để tuyệt sắc công tử bên cạnh gã sai vặt trên mặt hiển hiện tức giận, ngươi người này da mặt cũng quá dày đi. Bị vạch trần còn vô sỉ như vậy, da mặt dày. Đây là mình đặc sắc, thế nhưng là thuyết mình vô sỉ. Lý Mộc Nhiên nghe xong vừa tài xấu hổ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Kiếp trước lão đại tính khí lại đi tới. Hắn đoạt lấy Dương thị trong tay xốp giòn bánh thịt, hướng bánh bày ra hất lên, vô sỉ. Hôm nay liền để cho các ngươi biết rõ đường cái gì gọi là vô sỉ. Xốp giòn bánh thịt cứ như vậy hai khối. Hết thảy 10 lượng bạc, muốn liền muốn, không muốn liền đi, khác phương đại gia ta làm ăn, 10 lượng bạc, ngươi tại sao không đi đoạt? Gã sai vặt này nghe vậy lớn lên cái miệng nhỏ nhắn. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế, não chảy qua trong nháy mắt chập mạch, nãi nãi, đồ đồng tính, làm ra biểu lộ đều là đàn bà bộ dáng, khụ khụ, vị tiểu ca này. Ngươi có nghe nói qua đầu cơ kiếm lợi là có ý gì? Gã sai vặt nghe xong gật gật đầu. Hắn thấy thế cũng là gật gật đầu. Sau đó gật gù đắc ý thuyết đường, đã như vậy. Thịt này bánh xốp phải chăng chỉ có cái này Vương Nhớ mới có? Gã sai vặt tại gật đầu. Mà cái này Vương Nhớ xốp giòn bánh thịt có phải là hay không ta đang bán? Gã sai vặt tiếp lấy gật đầu, vậy ngươi và công tử nhà ngươi phải chăng chỉ muốn ăn cái này Vương Nhớ thịt bánh xốp? Gã sai vặt vẫn là gật đầu, đã cái này bánh là Vương Nhớ, mà ta lại là bán bánh như vậy, đây có phải hay không là ta thuyết tính toán? Gã sai vặt không dừng được gật đầu. Lý Mộc Nhiên hỏi xong về sau, nhìn lấy hai người, khóe miệng mang theo cười xấu xa. Mà ở một bên tuyệt sắc công tử nghe hắn cái này mấy cái vấn đề hỏi xong, minh bạch ý hắn. Ở một bên gã sai vặt cũng không ngu ngốc hiểu được. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên trong lúc nhất thời thế mà không biết trả lời như thế nào. Ai, ta liền biết rõ đường 10 lượng bạc bánh cũng không phải mỗi người đều mua nổi. Ăn không nổi cũng không cần cản trở ta làm ăn. Dáng dấp đẹp trai có thể khi bánh ăn sao? Hắn một tiếng quát lớn, để cái này tuyệt sắc công tử hai mắt phun ra lửa. Nguyệt Nhi, đưa tiền a. Tiểu công tử, thật cho sao? Đưa tiền, để hắn biết rõ đạo ta Kiều phủ người đến cùng có mua hay không nổi này thiên giá đồng dạng bánh a. Tương đương. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nghe hai người đối thoại, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Tháng này Nhi không phải nữ nhân tên sao? Nhưng là nhìn lấy gã sai vặt này trước ngực bằng phẳng, hắn vẫn là lắc đầu. Về phần cái này gọi Nguyệt Nhi hô cái này tuyệt sắc công tử gọi tiểu công tử, để hắn nghi hoặc không thôi. Bất quá nhìn lấy một cái tiểu ngân nguyên bảo sau khi xuất hiện, hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Thái độ ác liệt gói kỹ bánh, sau đó đưa mắt nhìn hai người yêu rời đi. Đang muốn quay người vào nhà, bỗng nhiên chỉ gặp hai cái thư sinh bộ dáng người vẻ mặt cầu xin đi vào trước gian hàng. Tiểu ca, còn có bánh sao? Có, bất quá muốn chờ một chút. Hai cái thư sinh nghe xong liền tại trước sạp nhàn trò chuyện, mà buồn bực ngán ngẩm Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Ai, Vương huynh ngươi thuyết ta liền qua ba cửa ải thế mà thua ở cửa ải cuối cùng phía trên quả nhiên là biệt khuất, còn có cái kia vấn đề căn bản chính là khó giải chi đề a, há. Mã huynh thế mà đến cửa thứ ba, tại hạ bội phục, chỉ là không biết hỏi vấn đề gì. Cái này họ Mã công tử trong tay hơi hơi thở dài một hơi. Mở ra quạt giấy, chậm rãi thuyết đường, người kia hỏi ta cái gì kiếm không nhìn thấy. Ta Minh Tư khổ tưởng thật lâu lại là không được nó chỗ, Vương Tính công tử nghe xong cũng là nhíu mày, suy tư, mà ở một bên Lý Mộc Nhiên đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng. Chắp tay thuyết đường, hai vị công tử không phải là muốn biết rõ đường cái gì kiếm không nhìn thấy. Hai cái thư sinh nghe xong không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Mộc Nhiên nhìn lấy chính mình hai người. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hai người này IQ sốt ruột. Sau đó nói một mình đường, cái gì kiếm không nhìn thấy. Không phải liền là nhìn không thấy mà. Hai cái thư sinh nhìn nhau, chăm miệng một lời thuyết đường, nhìn không thấy. Kiếm, sau đó cái này Vương Tính trên mặt hiển hiện hối hận thần sắc lại là nhìn không thấy. Ai, xem ra ta nhất định cùng Tô Phủ vô duyên, cùng Tô Tiểu Thư vô duyên a. Chấm ngoặc kép, vốn đang cười trộm Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong nháy mắt sửng sốt, sau đó ám đạo hỏng bét. Hắn một thanh giật xuống trên thân tạp dề, cũng không để ý quầy hàng, đi ra ngoài. Ngươi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.